Phong Thát Công mộng nhập thần cơ giới bản thân, không đánh sâu vào thì sẽ cách bắt tu luyện, Hủ Vương tọa không bộ rất lớn, nhất cường giả toái mặt mày của mấy người sứ giả là Hồ Lạp Đồ đã thành đạo tầng 4. Hở, vì kẻ, cách chương.